Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383, chương 383 hoạt động muốn náo nhiệt tương đương. 114 còn lại là nghe Quý Như Ngọc cùng Mộc Vân Nhân cùng nó ký chủ đại đại nói chuyện. Không thể hiểu được nhảy ra một ý niệm, mời ký chủ đại đại đi tham gia nghỉ hè tập thể hoạt động. Miêu miêu miêu. Xác định là cảm thấy chính mình quá nhàn đến luống cuống muốn tìm điểm sự tình sao? Ký chủ đại đại tồn tại chính là làm sự tình a. Giống lần trước chơi xuân đi cái tiểu sơn thôn, liền đụng phải một cái liên hoàn giết người án. Lúc này đây, Ngô, phát sóng trực tiếp tựa hồ có đến chơi. Nhan Bạch cũng là đang nghe thấy hai người đề nghị mời lúc sau. Giơ lên cánh môi, có vẻ hứng thú giạt rào mở miệng, hảo. Cảm ơn các ngươi mời. Ta rất vui lòng tham gia. Hy vọng đến lúc đó có thể chơi vui vẻ. Nghe thấy Nhan Bạch đáp ứng rồi. Mộc Vân Nhân nhỏ giọng ra một câu. Quý Như Ngọc đồng dạng là hiện ra mấy phần tươi cười. Bất quá lại nói tiếp. Ta đối lần trước chơi xuân sự tình còn có chút bóng ma. Chúng ta hẳn là sẽ không như vậy xui xẻo. Lại gặp gỡ sự tình gì đi. Mộc Vân Nhân nói giỡn mở miệng. Nói xong lại thè lưỡi. Một bộ phi phi phi biểu tình, ta không thể nói như vậy. Chúng ta này nhất dạng nhất định có thể thuận thuận lợi lợi chơi vui vẻ, nga khoát. Thiếu nữ, ngươi flex đã lập hảo. Tận tình chờ mong tương đương, 114 còn lại là bay tới Mộc Vân Nhân bên người nói như vậy một câu. Mặc dù biết đối phương sẽ không nghe thấy, buổi sáng chương trình học sau khi kết thúc. Giữa trưa cơm chưa thời điểm. Nhan Bạch cùng Mộc Vân Nhân đám người ở nhà ăn ăn cơm. Lúc này đây nghỉ hè hoạt động đi tham gia người danh sách cũng ra tới. Phần lớn đều là quen biết người kêu chính mình quen biết người cùng đi. Có khác lớp, đồng dạng cũng có khác niên cấp. Ghé vào cùng nhau tổng cộng có 20 cá nhân. Trong đó danh sách thượng có hai người làm 114 chú ý. Trong đó một cái là liền đọc cao trung Diệp Minh. Nó nhớ rõ cái này là ký chủ đại đại cứu người. Nàng cũng là duy nhất chứng kiến ký chủ đại đại làm sự tình còn sống người. Ân, Quý Bạch mặc không tính nhân loại bình thường, một cái khác xuất hiện ở danh sách người trên tác. Càng làm cho 114 kinh ngạc. Mộ Tiểu Manh, người này ở trong trường học nhân duyên là như thế nào? 114 cũng là đại khái rõ ràng mà. Trăm triệu không nghĩ tới. Lúc này đây Mộ Tiểu Manh cũng lần này hoạt động chung, 114 có thể phát hiện. Nhan Bạch tự nhiên cũng có thể đủ phát hiện. Nàng nhìn danh sách thượng nhân viên, cong lên khóe miệng, trong mắt rực rỡ lung linh. Hứng thú phi phàm, thật đúng là có ý tứ đâu. Lúc này đây sẽ thực náo nhiệt, cũng sẽ chơi thực vui vẻ tương đương. Mộc Vân Nhân còn lại là ở nhìn đến danh sách thượng Mộ Tiểu Manh tên lúc. Sao, nhíu mày. Nàng cũng không thích Mộ Tiểu Manh người này. Có thể nói, còn có một ít chán ghét cảm giác tồn tại. Nàng thật sự là cảm thấy cái này Mộ Tiểu Manh đầu óc thiếu một cây gân. Thuộc về cái loại này bị người lợi dụng còn ở bang nhân vui vẻ đếm tiền cái loại này, Vân Nhân. Lưu lại đi, Nhan Bạch đem tay đáp ở Mộc Vân Nhân trên tay. Mở miệng, hảo, Mộc Vân Nhân nghe Nhan Bạch nói. Liền không có lại làm cái gì. Gật gật đầu, đem danh sách cấp cuối cùng gõ định rồi xuống dưới. Lúc này đây nghỉ hè hoạt động Mộ Tiểu Manh cùng Diệp Minh đều sẽ đi, Nhan Bạch cũng sẽ đi. Buổi chiều tan học sau, Nhan Thế Lương lái xe ngừng ở cửa trường chờ Nhan Bạch. Nhan Bạch lập tức đi tới Sa Tiến. Cửa xe mở ra, nàng thấy ngồi ở trên ghế phụ Cấm Nguyệt cùng với ngồi ở ghế điều khiển vị thượng Nhan Thế Lương. Hai người thoạt nhìn ngọt ngào đến cực điểm. Thập phần đăng đối, Bạch Bạch, người đã đến rồi. Mau lên xe, chúng ta đi cấp mụ mụ tảo mộ. Nhan Thế Lương không biết vì sao. Theo bản năng đem bắt lấy Cấm Nguyệt tay buông ra. Hắn cũng không rõ. Ở chính mình muội muội trước mặt vì cái gì muốn làm như vậy. Cấm Nguyệt tỷ tỷ thân thể hảo chút sao. Nhan Bạch ngồi ở trên ghế sau. Cười tủm tỉm đối với Cấm Nguyệt mở miệng nói. Phảng phất tràn ngập quan tâm. Hết chương.